tổng tài thật ngọt ngào. Chương 13, góc truyện audio.com. Sau khi ăn uống xong xuôi, cũng đến lúc Chí Vương phải đi gặp đối tế Trạ tổng đã đến giờ đi gặp đối tác, xe đang đợi ở dưới, tôi biết rồi, cô cũng chuẩn bị và đi theo tôi. Tôi á, chứ sao, nhanh lên sắp trễ rồi. Đây là lần đầu tiên Yên Yên đi gặp đối tác cùng Chí Vương nên cô có chút bối rối và hồi hộp. Cô làm gì mà cứ thở gấp, tay chân thì run vậy? Tôi có hơi hồi hộp, nhỡ tôi làm xấu mặt anh trước đối tác thì sao, hay thôi tôi không đi cùng anh nữa đâu. Nói gì vậy, cô là trợ lý của tôi, những chuyện này dù sao cô cũng vẫn phải quen với nó, sau này cô sẽ đi gặp nhiều hơn đấy. Tôi, chưa kịp nói hết đã bị ngắt lời. Được rồi, tới nơi rồi, xuống xe đi. Yên Yên luống cuống chạy theo Chí Vương vào trong. Chí Vương ngồi xuống đợi đối tác, còn Yên Yên thì vào nhà vệ sinh sửa soạn lại quần áo. Hạ tổng, tôi xin phép vào nhà vệ sinh một chút, nhanh lên đấy, tôi biết rồi. Trong khi Yên Yên vào nhà vệ sinh thì đối tác cũng đã tới. Chào chủ tịch Hạ, chào Thiên tổng, mời ngồi, nghe nói anh mới về nước, tôi mới về cũng mấy ngày thôi. Trong khi hai người đang nói chuyện, Yên Yên từ nhà vệ sinh bước ra và tiến về phía bàn chỗ Chí Vương đang ngồi. Cô bất ngờ khi nhận ra đối tác chính là Tống Thiên, bạn của cô. Ủa Tống Thiên, Yên Yên, hai người quen biết nhau sao? Chí Vương hỏi, quen chứ, mà sao cậu ở đây vậy Thiên, chả nhẽ cậu là đối tác của công ty mình. Cô đoán đúng rồi đó, ngồi xuống đi đừng có hét ầm lên trước mặt đối tác như thế. Chí Vương trả lời, à tôi xin lỗi, không sao, Yên Yên có gì tí tớ nói chuyện với cậu ha. Thời gian cứ trôi qua, cuối cùng họ cũng bàn chuyện làm ăn xong. Rất vui vì được hợp tác với anh, rất vui vì được hợp tác. Tôi đã đặt nhà hàng gần đây, chúng ta có thể ăn uống rồi bàn sâu vào chuyện làm ăn này. Được, à Yên Yên cậu ngồi bên xe tớ nhé. Được đó, tớ đi với cậu nha. Chí Vương nắm tay Yên Yên kéo lại. Xin lỗi Thiên tổng, nhưng đây là trợ lý của tôi, cô ấy sẽ ngồi bên xe tôi. Trợ lý, thôi được rồi, vậy Yên Yên cậu đi với chủ tịch Hạ đi, tí nữa gặp. Ồ, nhưng tớ muốn đi với cậu. Yên Yên buồn bã nói nhỏ với Tống Thiên. Lúc này Chí Vương có vẻ khó chịu. Xin lỗi Thiên tổng, nhưng có lẽ bữa ăn này khi khác tôi mời, hôm nay tôi hơi bận. Anh có bận gì đâu, tới chiều mới có lịch mà. Yên Yên hồn nhiên nói. Cô có im đi không? Cười nhẹ, vậy thì đành đợi khi khác, vậy chủ tịch Hạ bận thì cứ đi trước. Vậy tôi xin phép đi trước. Chí Vương kéo tay Yên Yên đi. Lưu ý mọi người, Chí Vương là chủ tịch của một công ty, nhưng vì để nói chuyện nghe thân thiết hơn nên mình sẽ để Yên Yên và Tiểu Lý gọi Chí Vương là Hạ tổng, còn những nhân vật khác sẽ gọi Chí Vương là chủ tịch Hạ nha. Cách chương.